thủ hộ giả phương Đông chúng ta không thể để người phương Tây khi dễ. Tề Nhạc ôm Như Nguyệt vào trong ngực, cảm thụ thân thể mềm mại của nàng, nói khẽ, hôm nay, anh có được một người yêu nên rất vui vẻ, nhưng không thể ngờ lại có khả năng mất đi người yêu khác. Như Nguyệt, chuyện này anh sẽ giải quyết cho tốt. Hải Như Nguyệt dựa vào lồng ngực Tề Nhạc, ôn nhu nói, tốt, không nên nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm đi. Thương thế của anh vừa lành, nên nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Hôm nay, anh lưu lại chỗ của em đi. Nghe nàng nói mềm mỏng nhỏ nhẹ, lo lắng trong nội tâm Tề Nhạc giảm đi rất nhiều. Cười hắc hắc, một tay bắt lấy bộ ngực đẩy đà của Như Nguyệt, nói, cho dù em có đuổi thì anh cũng không đi. Thân thể mềm mại của Như Nguyệt khẽ run, có chút cầu khẩn nói, đừng, anh không nên muốn nữa, em không chịu nổi. Tề Nhạc ôn nhu cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nói, làm sao bây giờ, anh còn không bỏ được đấy, em ngủ đi, anh muốn gọi điện thoại. Có lẽ, người này sẽ giúp anh tìm được nơi đặt chân của đám Hy Lạp kia. Vừa xuống lầu, Tề Nhạc liền nghĩ đến một biện pháp có thể tìm được nơi nghỉ lại của đám người Hy Lạp kia, chẳng qua khi đó có nhiều người hắn không nói thôi. Hào quang trên kỳ lân châu trước ngực lóe lên, một tấm danh thiếp hiện ra trong tay, Tề Nhạc cầm lấy điện thoại trong phòng Như Nguyệt, ấn dãy số, âm thanh trầm thấp khàn khàn từ trong tai nghe truyền ra. Vị nào? Hai chữ đơn giản, nghe có chút âm lãnh. Tề Nhạc nói, xin chào, không biết anh có nhớ người đêm qua hay không? Âm thanh trong tai nghe đề cao hơn vài phần. A, là ân nhân a. Không nghĩ tới ngài lại điện thoại cho tôi nhanh như vậy. Tề Nhạc cười khổ nói, tôi vốn không muốn liên hệ với anh, nhưng mà hiện tại tôi có chút phiền toái muốn nhờ anh hỗ trợ. Đối tượng hắn điện thoại chính là Mạnh Bắc của Thánh Hỏa giáo gặp được trong kho hàng đêm qua. Muốn tìm một người Hắc đạo sẽ nhanh hơn Bạch đạo nhiều. Cho dù cảnh sát không cách nào tìm được, Hắc đạo cũng tìm được dễ dàng. Bởi vậy, Tề Nhạc nghĩ đến Mạnh Bắc. Tuy hắn không nguyện ý liên hệ với người trong Hắc đạo, nhưng vì Minh Minh, hắn không nghĩ nhiều như thế. Anh nói đi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ làm được. Mạnh Bắc nói rất thống khoái. Tề Nhạc nói, giúp tôi tìm một người, có lẽ không chỉ có mình hắn. Là người từ Hy Lạp đến, hắn là vừa mới tới kinh thành 2 ngày nay. Người này rất trẻ tuổi, đại khái chừng 20, có lẽ rất anh tuấn. Tư liệu tôi chỉ biết bao nhiêu đây thôi, nếu như có thể, hy vọng buổi tối hôm nay có thể nghe câu trả lời thuyết phục từ chỗ anh. Thật sự không tìm được thì thôi vậy. Mạnh Bắc suy nghĩ một chút, trả lời ngay, không có vấn đề, chỉ cần người này đúng là có tồn tại, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Chờ tôi 2 giờ. Cúp điện thoại. Hiệu suất làm việc của Mạnh Bắc làm cho Tề Nhạc cảm thấy thoải mái. Như Nguyệt cũng không có hỏi. Tề Nhạc cúp điện thoại lúc này mới phát hiện nàng đã ngủ từ lúc nào. Xế chiều hôm nay diễn ra đại chiến siêu cấp, thật sự làm nàng qua mệt mỏi. Tề Nhạc nhớ tới lời chát cách lỗ nói lúc nãy. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Như Nguyệt, tay kia nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đem thủy vân lực của mình chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, kết hợp với long khí của nàng, chậm rãi vận chuyển. Sau khi được thủy vân lực làm thoải mái, Như Nguyệt trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể tiến sát lại Tề Nhạc vài phần. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra nét ỉ lại. Nhìn nàng không còn chút lạnh như băng như trước kia, trong nội tâm Tề Nhạc không tự giác có chút thương tiếc, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của nàng, hai mắt nhắm lại, cũng vận hành thăng lân quyết chậm chạp tu luyện. Bởi vì phải đợi điện thoại, hắn không đem toàn bộ tinh lực đắm chìm vào tu luyện, chỉ lặng lẽ điều chỉnh trạng thái của mình. Thời điểm Tề Nhạc điện thoại cho Mạnh Bắc là 8 giờ rưỡi tối. Khi đồng hồ chỉ vào đúng 10 giờ, điện thoại trong phòng Như Nguyệt vang lên. Tề Nhạc từ trong tu luyện bừng tỉnh lại, một tay nhấc điện thoại lên. An ô, ân nhân, là anh sao? Âm thanh Mạnh Bắc truyền đến. Không nên gọi tôi là ân nhân, nghe không được tự nhiên. Tôi họ Tề, anh gọi tôi là Tề tiên sinh là được rồi. Dù sao đối phương là người trong Hắc đạo, Tề Nhạc cũng không có nói tên đầy đủ của mình. Được rồi, Tề tiên sinh, người anh cần tìm đã tìm được. Trong vòng 3 ngày, tổng cộng có 3 chuyến bay từ Hy Lạp đến Kinh Thành. Người trẻ tuổi phù hợp với độ tuổi 20 có 7 người, mà nói anh Tuấn, cũng chỉ có 1. Tôi nghĩ, hắn chính là mục tiêu của ngài. Nhưng mà, làm cho tôi kỳ quái là, người này đến Kinh Thành, lại dùng tên của quốc gia chúng ta, gọi là Lâm Nhất Phàm. Tôi nghĩ, có lẽ hắn phi thường có hứng thú với văn hóa chúng ta. Tề Nhạc âm thầm gật đầu, thực lực Thánh Hỏa giáo quả nhiên cường đại. Khó trách có thể làm sinh ý súng ống, trong thời gian ngắn thế này đã tìm được người cần tìm. Người này xuất hiện ở địa phương nào? Có tìm được địa chỉ chuẩn xác không? Có. Hắn ngụ tại khách sạn Hilton, phòng 678 tầng 6, đi cùng hắn có 2 nữ nhân. Theo điều tra của tôi, tướng mạo của 2 nữ nhân này cực đẹp, nhưng nhìn vào lại không giống tình nhân. Tôi chỉ tra được có bao nhiêu đây? Tề tiên sinh, ngài còn gì cần trợ giúp không? Tề Nhạc mỉm cười nói, không có, cảm tạ Mạnh lão huynh, có cơ hội tôi sẽ mời anh dùng cơm. Ăn cơm thì không cần, Tề tiên sinh, tôi có yêu cầu quá đáng. Ngày hôm qua sau khi chúng tôi về phục mệnh, lão đại của chúng tôi nghe nói ngài cứu anh em chúng tôi thì vô cùng cảm kích, muốn tìm cơ hội mở tiệc chiêu đãi Tề tiên sinh, hy vọng có thể kết giao với ngài. Không biết tôi có hân hạnh mời ngài được không? Tề Nhạc khẽ chau mày. Hắn thật sự không muốn nhắc lên quan hệ với xã hội đen. Nhưng người ta vừa hỗ trợ. Hắn không muốn cự tuyệt. Đành phải miễn cưỡng nói. Vậy được rồi. Các anh chọn thời gian. Tôi cũng muốn biết lão đại của Thánh Hỏa giáo là nhân vật thế nào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 260. Cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. 2. Mạnh Bắc nói, vậy ngày mai đi, trưa mai 12 giờ, số 167 đường Tây Đơn, gặp nhau ở khách sạn Thiên Mộng. Ngài tới đó chỉ cần nói ngài họ Tề là được. Tề Nhạc cười nói, hiệu suất làm việc của Thánh Hỏa giáo các anh đều cao như vậy sao? Được rồi, trưa mai tôi chắc chắn tới. Vậy không quấy rầy anh rồi, Tề tiên sinh gặp lại, có việc gì cứ trực tiếp gọi cho tôi. Mạnh Bắc cúp điện thoại. Bên này trong nội tâm Tề Nhạc âm thầm suy nghĩ một lát. Lão đại Thánh Hỏa giáo muốn gặp mình có mục đích gì? Hẳn là vừa ý thực lực đặc thù của mình. Không sao cả, mình chân trần không sợ đi giày, ăn bữa cơm có cái gì. Nhưng mà thực lực Thánh Hỏa giáo làm ai cũng không dám coi thường. Điều tra một người ở Kinh Thành lại dễ dàng như thế. Có thể thấy thực lực ẩn giấu của họ mạnh ra sao? Hilton sao? Hiện giờ phải đi một chuyến mới được. Tính cách Tề Nhạc cũng không vội, nhưng chuyện quan hệ đến Minh Minh thì không thể không cẩn thận. Càng sớm biết được tin tức về Lâm Nhất Phàm con trai Tổng thống Hy Lạp kia một chút, với hắn mà nói càng có lợi. Nghĩ tới đây, hắn cẩn thận kéo chăn cho Như Nguyệt. Dưới tác dụng thủy vân lực của Kỳ Lân, Như Nguyệt đã ngủ phi thường an ổn. Thở sâu, Tề Nhạc lặng lẽ cởi y phục trên người ra bỏ vào trong Kỳ Lân Châu, mở cửa sổ, bay đi nhanh như thiểm điện, dung nhập vào trong bóng tối mênh mông. Chát Cách Lộ từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, than nhẹ một tiếng. Có lẽ, đây chính là số mệnh gặp nhau a. Tề Nhạc, anh phải đi gặp khắc tinh trong vận mệnh của mình rồi, cũng là cửa ải khó qua nhất trong vận mệnh của anh. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, đáng tiếc. Khắc tinh của anh lại khó biến chiến tranh thành tơ lửa như Hải Như Nguyệt, nếu không, tất cả đều trở nên hoàn mỹ. Tề Nhạc đương nhiên không biết Chát Cách Lộ đã rõ mọi chuyện, hắn nhảy ra khỏi biệt thự, lập tức dùng bản trúc tương dị hóa, nương theo vân lực mà bay đi, bay cách mặt đất 50 mét tiến vào nội thành. Dù sao sinh hoạt trong kinh thành gần 20 năm, Hilton nằm ở đâu hắn biết rất rõ, dưới tình huống vân lực tràn đầy. Tốc độ phi hành của Tề Nhạc thật nhanh, thời gian không dài, hắn đã tới được nơi cần tới, lúc này, vừa đúng 10 giờ rưỡi. Đối với người bình thường mà nói, đây có lẽ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với một ít người sống về đêm, hiện tại mới là giờ bắt đầu. Khách sạn Hilton đèn đuốc sáng trưng, đây là chuỗi khách sạn siêu cấp trên thế giới, hết thảy phương tiện đều vô cùng hoàn mỹ. Người giữ cửa nho nhã lễ độ chào đón khách nhân. Đại bộ phận khách nhân qua lại đều có quần áo chỉnh tề, xem xét là người trong xã hội thượng lưu. Tề Nhạc tìm một nơi âm u mặc quần áo của mình vào, đi nhanh vào khách sạn. Hắn biết rõ lúc nào thì mặc trang phục gì, vừa vặn bộ quần áo như Nguyệt mua cho hắn ngày hôm qua cũng thu vào trong Kỳ Lân Châu. Thay đổi trang phục đơn giản, hắn thân cao 1m9 nhanh chóng biến hóa. Huyết mạch Kỳ Lân mang lại khí tức cao quý cho hắn, hơn nữa bộ âu phục trên người có giá trị xa xỉ, khiến cho hắn đi vào không bị ngăn cản, trực tiếp đi vào đại sảnh của khách sạn. Tề Nhạc khi bay tới đây đã có ý định trong đầu. Hắn quyết định thăm dò vị trí cụ thể của phòng 678 trước, sau đó lại nghĩ biện pháp bay từ cửa sổ vào tìm kiếm một chút. Bởi vậy, hắn nhất định phải đi tới khách sạn Hilton. Tề Nhạc đi tới trước quầy phục vụ, đi tới gần một nữ nhân viên phục vụ tướng mạo tú lệ nói: "Xin chào, xin hỏi phòng 678 đi như thế nào?" Phục vụ viên ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc, thấy gương mặt hắn nở nụ cười xấu xa, cộng thêm lực hấp dẫn của âu phục hàng hiệu, đôi mắt phục vụ viên sáng ngời, mỉm cười nói: "Muốn tới phòng 678 xin ngài lên thang máy lên lầu 6, rẽ qua bên trái, ngài có thể nhìn thấy bảng hướng dẫn." Tề Nhạc gật gật đầu, mỉm cười, quay người đi lên thang máy theo hướng dẫn. Nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, phục vụ viên có chút kinh ngạc tự nhủ: "Phòng 678, hình như là phòng cho tổng thống a. Người này nhất định là có tiền." Vừa nói, trong mắt nàng đã có tinh quang hiện ra. Tề Nhạc không biết rằng mình lúc này được người ta định vị là kẻ có tiền. Ngồi thang máy, hắn đi thẳng lên tầng 6, dựa theo lời phục vụ viên rẽ sang bên trái, đi vào bên trong, quả nhiên có bản hiệu chỉ dẫn, tìm được phòng 678. Tề Nhạc vừa đi vào trong, vừa đem tinh thần lực phát tán ra chung quanh, cảm thụ những thứ trong cảm giác của mình. Có câu cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn vừa đi vừa nhìn biển số hai bên, hắn dần dần phát hiện mình đã tìm được căn phòng 678 cần tìm, hình như nằm ở cuối hành lang. Phát hiện này làm bước chân của hắn đi nhanh về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy có người mở cánh cửa căn phòng cuối cùng đi ra. Người này đi tới, thấy có người, cước bộ tiến lên hơi ngừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức cứng lại. Đó là một nữ tử, nhìn bộ dáng của nàng chừng 20 tuổi. Dáng người cao gầy chừng 1m75, nhìn thì gầy, nhưng đường cong của bộ ngực phi thường hài hòa, vòng eo nhỏ nhắn cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Dưới bờ eo còn hiển hiện bờ mông rất tròn, 2/3 đôi chân hiển hiện ra bên dưới váy đen, trên người mặc áo thun ba lỗ màu đỏ, trên lưng hất một cái áo choàng da điêu kiêu sa. Tề Nhạc thật muốn hỏi nàng một câu, cô có lạnh không? Phải biết rằng, hiện tại là mùa đông nha. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, trên đùi không có cả tất chân, gót chân mang đôi giày xăng đan, ngón chân hết sức nhỏ nhắn như ngón tay vậy, móng tay sơn màu đỏ, từ góc độ nào mà nhìn cũng cảm nhận được khí tức hấp dẫn của nàng. Làm cho Tề Nhạc chú ý nhất là đôi mắt của nữ nhân này. Đây tuyệt đối đôi mắt hoa đào. Ánh mắt của nàng là màu đỏ nhạt. Đây cũng là đôi mắt hoa đào đẹp nhất Tề Nhạc từng nhìn thấy. Sóng mắt lưu chuyển, nàng không có nhìn Tề Nhạc, nhưng vẫn có sức hấp dẫn thật mạnh như trước. Lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, tóc dài đỏ sậm tùy ý vén lên đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sau khi ra cửa liền đi thẳng ra ngoài. Đây là lần thứ ba Tề Nhạc nhìn thấy mỹ nữ tiếp cận cấp hoàn mỹ. Đầu tiên hắn gặp chính là Hải Như Nguyệt, thứ nhì là Văn Đình. Hai nàng còn kém một chút là đạt cấp hoàn mỹ, theo thứ tự là Ôn Nhu và Diễm Lệ. Hôm nay Như Nguyệt đã trở nên Ôn Nhu, khoảng cách cấp hoàn mỹ gần thêm một bước. Mà mỹ nữ trước mặt mang huyết thống châu Âu, báo nữ mà so sánh với nàng, ít hơn vài phần xinh đẹp, còn Diễm Lệ thì kém hơn một chút, chỉ có dáng người là tốt hơn nàng. Nữ nhân chân rất dài, trong quá trình Tề Nhạc dò xét thì nàng đã đi tới trước mặt Tề Nhạc. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện Tề Nhạc nhìn chăm chú lên mình, ánh mắt lưu chuyển, nhìn Tề Nhạc mỉm cười. Lúc ánh mắt Tề Nhạc giao nhau với ánh mắt nàng, không biết vì cái gì, toàn thân lại lạnh lẽo, giống như có cái gì ngủ đông đã bừng tỉnh. Tuy mỹ nữ trước mặt đang cười, nhưng Tề Nhạc lại cảm nhận được tà ác mạnh mẽ trên người của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. 3. Tránh ra một bên, Tề Nhạc vô ý thức dừng bước lại. Cô gái này là người nào? Tại sao lại cho mình cảm giác này? Rất rõ ràng, nàng cũng là một dị năng giả, nhưng lúc vừa gặp mặt, chính mình lại không cảm nhận được dị năng của nàng đạt tới trình độ nào. Điều này nói rõ thực lực của nàng có khả năng uy hiếp mình. À, đúng, Mạnh Bắc đã từng nói, đi cùng với Lâm Nhất Phàm còn có hai nữ nhân sao? Như vậy, trước mắt là một người, nàng hẳn là thủ hộ giả phương Tây. Nghĩ tới đây, đầu óc Tề Nhạc chuyển động nhanh chóng, trong nội tâm thầm nghĩ, như Nguyệt đã từng nói qua với mình, thủ hộ giả của Hy Lạp mỗi thời đại sẽ có một người kế thừa năng lực của chúng thần Hy Lạp, mang theo thủ hộ giả cùng thủ hộ Hy Lạp. Như vậy, chẳng lẽ nữ nhân vừa rồi là thần tử của thời đại này? Như vậy, nàng là thần gì? Tề Nhạc không có nhiều hiểu biết về thần thoại Hy Lạp, nhưng mà hắn thật sự nghĩ không ra là thần gì mà có lực hấp dẫn mạnh như thế. Từ tính cách bề ngoài có thể đoán được thần thoại. Chuyện này quá buồn cười rồi. Tiếng bước chân sau lưng biến mất. Tề Nhạc quay đầu lại nhìn hành lang trống trơn. Tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn nhanh chóng tìm tới mục tiêu của mình. Hắn phát hiện căn phòng mỹ nữ đi ra chính là phòng 678. Lúc ở trước căn phòng này, hắn càng kiên định với suy đoán của mình. Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc có tinh quang nhàn nhạt hiện ra. Xem cửa phòng 678 này, nhớ kỹ đại khái vị trí rồi quay người đi tới thang máy. Vừa bấm nút, Tề Nhạc vừa đợi thang máy. Trong nội tâm đang tính toán rình coi phòng 678 này như thế nào. Một tiếng đinh nhỏ vang lên, thang máy đến, cửa mở. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, ánh mắt của hắn cứng lại. Trong thang máy có hai nữ nhân, một trong đó chính là nữ nhân hắn nhìn thấy trong hành lang. Lúc này, nàng đang ôm một nữ nhân khác nói cái gì đó. Nếu như nói nữ tử tóc dài màu đỏ sẫm cho Tề Nhạc một cảm giác kinh diễm, như vậy, nữ tử bên cạnh nàng xuất hiện, hoàn toàn che lấp hào quang của nàng. Dưới ngọn đèn chiếu rọi của thang máy, Tề Nhạc nhìn thấy một mỹ nhân cấp hoàn mỹ chính thức. Chỉ thấy toàn thân nữ tử này bao phủ trong ánh đèn mê ly, nàng mặc cái áo sa mỏng màu vàng kim có thể nhìn xuyên thấu, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, làm cho người ta không thể không đưa mắt nhìn. Gương mặt trái xoan băng thanh thuần khiết, đôi mắt đẹp lưu chuyển như thu thủy, cái mũi thẳng cao vút, bờ môi mọng nước mượt mà hơi cong, ngũ quan hết sức tinh xảo, thân thể thon dài mềm mại và cân đối hoàn mỹ. Bờ eo có thể một tay nắm trọn, làm cho người ta thán phục chính là cặp đùi đẹp của nàng. Đường cong lung linh như bao phủ trong xương trắng, toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh. Kỳ lạ nhất chính là mái tóc màu tím dài, dường như không phải do nhuộm mà thành, mà là trời sinh như thế. Mái tóc dài như lụa phiêu tán ra sau lưng, cặp mắt ẩn ẩn có màu tím của nàng như phụ trợ cho mái tóc đẹp. Khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt khiến người ta vừa nhìn đã thích. Trong đôi mắt có ôn nhu hiện ra. Hoàn mỹ, đây tuyệt đối là hoàn mỹ a. Mỹ nữ phương Tây trước mặt Tề Nhạc hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Hắn không nghĩ tới nữ nhân có thể hoàn mỹ tới trình độ như vậy. Hắn hoàn toàn ngây người, tim của hắn vào lúc này như ngừng đập. Hai nữ tử cũng nhìn thấy Tề Nhạc đứng ở trước cửa thang máy. Mỹ nữ tóc đỏ cười khúc khúc, dùng viêm hoàng ngữ nói với nữ tử tóc tím kia. Lại là một đồ ngốc, tiểu thư, mị lực của cô thật lớn nha. Nữ tử tóc tím không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, cùng nữ tử tóc đỏ đi ra khỏi thang máy, đi qua bên người Tề Nhạc, đi vào trong đường hành lang. Trong lúc thân ảnh của các nàng hoàn toàn biến mất, Tề Nhạc mới dần dần tỉnh táo lại. Nếu như chỉ luận tướng mạo, như Nguyệt cũng không kém nữ tử tóc tím kia, nhưng mà trên người cô gái tóc tím kia có khí chất đặc thù, Tề Nhạc chưa từng gặp qua. Nếu như nói thánh kỵ sĩ Nhạc Nguyên của giáo đình trên người có vài phần nghiêm nghị thần thánh, như vậy, khí chất của nữ tử tóc tím chỉ dùng hoàn mỹ thánh khiết mà hình dung. Dung nhan cực đẹp của nàng làm cho Tề Nhạc có xuất thân côn đồ cũng không dám có ý nghĩ khinh nhờn. Vì cái gì? vì sao nhân gian có mỹ nữ mang theo khí chất đó. Đi vào thang máy, tim của Tề Nhạc lại nhảy loạn lên, chỉ có điều tần suất nhảy còn nhanh hơn bình thường, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như hai nữ nhân này đi cùng Lâm Nhất Phàm đến kinh thành, chỉ sợ phiền toái của mình lớn lắm. Tuy nữ tử tóc đỏ Tề Nhạc không rõ thực lực, nhưng hắn có 6 phần nắm chắc không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, nữ tử tóc tím thuần khiết như thiên thần kia, giống như tinh không xa xôi, hoàn toàn mang cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Tề Nhạc không biết mình đi ra khỏi khách sạn Hilton khi nào, đứng trước cửa khách sạn chừng 10 mét, hắn móc điếu thuốc trong người ra. Vừa hút thuốc, vừa làm tâm tình chấn động bình thản trở lại. Dùng sức hút mấy cái, hắn bỏ điếu thuốc rồi dùng chân đạp lên, nhìn chung quanh không người, thân hình lóe lên, đã đi tới một góc tối. Kỳ Lân ẩn được tinh thần lực dẫn đạo từ trong Kỳ Lân Châu ra ngoài, bao trùm thân thể Tề Nhà, thúc dục vân lực, thân hình cao lớn tiêu thất vào hư không. Đúng là tàng hình, thân người nhẹ nhàng. Tề Nhạc không dùng bản trúc tương dị hóa, 4 thuộc tính vân lực toàn lực vận chuyển, dùng năng lực thu liễm khí tức của Kỳ Lân. Hắn hiện giờ, giống như gió, không có một phần khí tức năng lượng nào. Dưới tác dụng của phong thuộc tính nhẹ nhàng, hắn mượn lửa bên ngoài bệ cửa sổ nhảy lên cao, cẩn thận trèo lên tầng 6. Đi vào tầng 6, Tề Nhạc dùng vân lực dán sát thân thể của mình vào vách tường. Hắn lựa chọn vị trí gần phòng 678, dán lỗ tai của mình vào vách tường, giác quan hoàn toàn phóng thích, dùng tinh thần lực kéo dài thính lực nghe động tĩnh chung quanh. Đầu tiên Tề Nhạc nghe được, chính là âm thanh thở dốc và tiếng rên rỉ. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng, vừa mới tối đã bắt đầu là việc rồi, khách sạn này nhất định là do đám người ăn vụng tìm tới thôi. Thính lực chuyển di, tìm kiếm gian phòng bên cạnh, rốt cục. Hắn nghe được thứ cần nghe. Nhất Phàm, buổi tối anh nên đi ngủ sớm một chút. Đợi ngày mai anh đi gặp nữ nhân kia, chúng ta sẽ cùng đi giải quyết vấn đề kia. Nói chuyện là nữ tử tóc đỏ, Tề Nhạc vừa rồi đã nghe âm thanh của nàng, lập tức phân biệt rõ ràng, thính lực vội vàng khóa chặt gian phòng kia, tập trung tinh thần lắng nghe. Chỉ nghe giọng nam nói, chỉ tác tác. Khi nào thì các chị mới quay về Hy Lạp đây? Nữ tử tóc đỏ tác tác nói. Không biết, phải xem chuyện kia giải quyết thế nào. Nhất Phàm, có một số việc anh không nên biết. Anh không cần hỏi nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi tới Viêm Hoàng. Cảm giác nơi này không tệ. Quả thật có chút khí tức cổ điển. Nhưng mà, không có hiểu quá rõ. Cũng không biết nội tình văn hóa nơi này có thể so được với Hy Lạp không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, cả kinh gặp cấp hoàn mỹ. 4. Lâm Nhất Phàm nói, đây là lần thứ 3 em đi tới nơi này, nhưng bàn về nội tình văn hóa thì nơi này kém hơn Hy Lạp vài phần. Tiểu thư, vì cái gì khi chúng ta tới nơi này, chị lại yêu cầu chúng ta dùng tên của nơi này, còn nói ngôn ngữ quốc gia này nữa? Một âm thanh dễ nghe vang lên. Quốc gia này có câu nói, gọi là nhập gia tùy tục, muốn biết về nơi này, trước hết phải dung nhập vào nó. Nhất Phàm, nơi này có thứ đáng giá cho anh học tập, anh nhất định phải chú ý nhiều hơn. Tổng thống quyết định rất anh minh, quan hệ thông gia với nơi này là không tệ. Lâm Nhất Phàm nói, đúng vậy a, em rất có hứng thú với nơi này. Hiện giờ em còn nhớ rõ đôi mắt to tròn động lòng người của cô gái tên Minh Minh kia. Trên người nàng em cảm giác được khí chất mê say của nữ nhân phương Đông. Tắc tắc cười hì hì, nói, anh là tiểu sắc quỷ, ngày mai tôi muốn nhìn nữ nhân kia xinh đẹp thế nào, đáng giá cho anh nhớ thương như vậy. Nhưng mà, tôi nghĩ nàng có xinh đẹp cũng không sánh bằng tiểu thư đâu. Lâm Nhất Phàm cung kính nói, đó là đương nhiên, trên thế giới này, căn bản không có ai so sánh được với tiểu thư là... Âm thanh dễ nghe lại vang lên. Thực xin lỗi tiểu thư, em lắm miệng. Lâm Nhất Phàm có chút sợ hãi nói, lần này làm phiền tiểu thư cùng chị tác tác đi theo em tới nơi này, thật sự là vinh hạnh của Nhất Phàm. Tác tác nói, Nhất Phàm, anh không nên nghĩ như vậy, tôi cùng tiểu thư đến Viêm Hoàng không phải vì anh. Nếu như không phải lão giáo hoàng của giáo đình thông qua chiêm tinh thuật phát hiện ở Viêm Hoàng, nàng vừa nói đến đây,

chúng ta có tiếp không? Đổi địa phương, đổi nơi, câu này tuyệt đối có sát thương cực mạnh, nhưng trong tai Tề Nhạc lại không phải là như vậy. Ngoài miệng tác tác nói thế, nhưng chân trái của nàng lại đưa lên, cái đùi thon dài kéo căng, ngay cả mũi chân cũng thẳng băng. Bắp chân của nữ tử phương Tây còn thon dài hơn nữ tử phương Đông một chút. Phương diện này thể hiện trên người nàng càng sâu sắc hơn, nhất là nàng mặc váy ngắn, chân vừa nhấc lên, lập tức lộ xuân quang bên dưới. Tề Nhạc nhịn không được nói, màu đen. May mắn hắn hạ giọng, hơn nữa vì hóa giải công kích của tác tác khiến hắn có chút chật vật, bởi vậy trong âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 263, nữ thần chiến tranh và trí tuệ 1. Tác tác cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Thời điểm nhìn thấy quần lót màu đen trên bẹn đùi trắng của nàng, chân nàng đã hạ xuống, mũi chân có một đạo ánh sáng đỏ thô to bắn ra, bắn thẳng vào lồng ngực của Tề Nhạc. Tiếp nàng một kích lúc trước, Tề Nhạc đã biết rõ lợi hại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nữ nhân tên là tác tác trước mặt, mạnh nhất có lẽ chính là chân trái của nàng. Tề Nhạc không chút do dự sử dụng kỳ lân du, thân thể trên không trung huyễn hóa thành nhiều tàn ảnh, né tránh ánh sáng màu đỏ công kích. Ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua tàn ảnh hắn đứng lúc trước, xuyên qua nhanh như thiểm điện. Tề Nhạc nhìn thấy, những nơi ánh sáng đỏ đi qua, không khí có chút vặn vẹo. Chân của tác tác hạ xuống, không đợi Tề Nhạc cảm thấy đáng tiếc, báo động trong nội tâm tăng cao, chân hắn di động nhanh chóng, đồng thời thân thể ở giữa không trung xoay tròn thật đẹp. Ánh sáng màu đỏ bay đi lúc nãy đã quay về, may mắn hắn phản ứng nhanh, mới miễn cưỡng tránh thoát được. Tác tác cười phóng đãng nhìn xem hắn, tiểu ngốc nghếch, truy tung. Quả nhiên, đạo ánh sáng đỏ kia xoẹt qua, lập tức bay trở về, mục tiêu vẫn là thân thể Tề Nhạc. Cảm nhận được ánh sáng màu đỏ có uy hiếp với mình, Tề Nhạc tức giận trong lòng, hắn không có né tránh. Nếu đây là công kích mạnh nhất của ngươi, như vậy, ta cũng phá giải nó thôi. Hai đạo quang mang đen bạc ngưng tụ lên cánh tay phải, cổ tay chấn động, một quyền đánh vào ánh sáng đỏ kia. Đồng dạng là năng lượng bén nhọn, nhưng năng lượng lúc này mạnh hơn lúc trước gấp 3 lần. Nhưng mà, lần này này Tề Nhạc dùng kỳ lân tí cứng nhất ngăn cản. Khẽ quát một tiếng, hai đạo quang mang đen bạc hiện ra ngoài. Trong khi đang đánh sống chết với hào quang màu đỏ kia, kỳ lân tí đã chiếm cứ thượng phong. Hai đạo quang mang đen bạc xoắn một cái, ánh sáng màu đỏ sậm như hóa thành vô hình, mà Tề Nhạc cũng bị đẩy lui ra phía sau 3 bước mới đứng vững. Lực công kích thật mạnh, đây là cảm giác duy nhất của Tề Nhạc. Trong lòng của hắn âm thầm hoảng sợ, đồng dạng là thủ hộ giả phương Tây, nhưng nữ nhân tác tác này lại mạnh hơn Nhạc Nguyên của giáo đình rất nhiều. Trong đôi mắt mị hoặc của tác tác có một tia nghi hoặc, lần đầu tiên kinh ngạc nói, anh rất mạnh nha, lại có thể hóa giải công kích của tôi. Nhưng mà, anh đã nghe trộm chuyện của chúng tôi cũng chỉ có thể giết anh. Anh đã nhìn thấy nơi đó của tôi, chết cũng không tính oan uổng a. Nàng vẫn vui vẻ như trước, nhưng thân thể lại không tiến mà lui, đột nhiên trên trán của nàng xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ chói mắt, ngay sau đó, hai vai nàng, hai tay, ngực, bụng dưới, hai đầu gối đều có ánh sáng đỏ hiện ra. Mỗi một đoàn ánh sáng màu đỏ dường như mang theo ý nghĩa đặc thù. Hai con ngươi màu đỏ của tác tác vào lúc này như biến thành màu vàng. Gió ngừng thổi, tất cả mọi thứ chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Tề Nhạc đoán nàng đang tụ lực chờ phát động công kích. Nhưng mà, Tề Nhạc cũng không phải người ngu. Tuy hắn không sợ công kích của Tề Nhạc, nhưng cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Hừ lạnh một tiếng, dùng vân lực ảnh hưởng tiếng nói biến thành khàn khàn. Tiểu oa nữ kia, lão tử không chơi với cô. Bye bye. Thân hình lóe lên, Tề Nhạc lúc này thúc giục phong vân lực tới đỉnh phong. Đồng thời, dưới yểm hộ của kỳ lân ẩn, hắn lặng lẽ hoàn thành bản trúc tương dị hóa. Thân thể phóng lên trời. Vẻ mặt tác tác vui vẻ nhìn qua Tề Nhạc nhảy lên, trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi nhảy đi, phạm vi công kích của ta rất lớn, vào lúc ngươi hạ xuống là lúc chết đi. Nhưng mà, lúc này phán đoán của nàng xảy ra vấn đề, thân thể của Tề Nhạc không có hạ xuống. Sau khi dùng bản trúc tương dị hóa, bốn thuộc tính vân lực nâng thân thể của hắn phiêu phù trên không trung, lăng không bay cao, bay thẳng về phương xa. Tốc độ còn nhanh hơn chạy dưới đất nhiều. Thời điểm Tác Tác phát hiện không đúng lập tức phát động chín đạo hào quang màu đỏ, cũng đã không đuổi kịp thân ảnh của Tề Nhà. Tác Tác dùng sức đập mạnh xuống mặt đất, tươi cười trên mặt của nàng biến mất, đổi thành gương mặt lạnh như băng, trong đôi mắt của nàng có oán độc hiện ra. Đưa mắt nhìn phương hướng Tề Nhạc bay đi tới 3 phút, lúc này mới không cam lòng hừ lạnh một tiếng, thân thể lui về phía sau, biến mất trong bóng tối. Tề Nhạc vừa bay về biệt thự Long Vực, trong nội tâm Tề Nhạc đang suy tư. Vừa rồi đám người kia nói giáo hoàng giáo đình dùng chiêm tinh thuật, rốt cuộc là cái gì? Đáng tiếc a, mình khi đó bị phát hiện, nếu không, những nguyên nhân khiến đám người phương Tây đi tới đây đã lộ ra ngoài. Nữ nhân Tác Tác vừa rồi quả nhiên biến thái, dùng thân thể của mình hấp dẫn lực chú ý của đối thủ, lại phát động công kích, tâm ngoan thủ lạt ít thấy trên đời. Hơn nữa, thực lực của nàng rất mạnh, ít nhất sẽ không thua Từ Đông, cho dù mình dùng bản trúc tương dị hóa, muốn thắng nàng sợ rằng cũng phải gặp nhiều khó khăn. Có lẽ thực lực của nàng không phải rất mạnh, nhưng lực công kích xuyên thấu của nàng rất mạnh, ngưng tụ năng lượng có hạn vào một điểm, thể hiện lực công kích mạnh hơn. Rốt cuộc đám người thủ hộ giả phương Tây kế thừa năng lực như thế nào? Sau khi trở về mình phải nghiên cứu với Như Nguyệt mới được. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng a. Thân ảnh của Tác Tác dần dần phai nhạt trong đầu Tề Nhà. Hiện ra trước mặt hắn, chính là dung nhan hoàn mỹ, chính là nữ nhân gọi là tiểu thư trong miệng của nữ nhân Tác Tác. Như vậy, có khả năng nàng chính là nhân vật lãnh đạo trong đám thủ hộ giả Hy Lạp. Nếu như mình suy đoán chính xác, như vậy, người kế thừa thần cách vương vị thủ hộ giả Hy Lạp chính là một nữ nhân. Lúc này đi tới khách sạn Hilton không uổng công, ít nhất cũng tìm được một ít tin tức đáng tin cậy. Nghĩ tới những thứ này, Tề Nhạc lại hơi lo lắng cho việc Minh Minh và Lâm Nhất Phàm gặp nhau. Nếu như mình khởi xướng khiêu chiến với Lâm Nhất Phàm, Lâm Nhất Phàm mời nữ tử tóc tím ra tay, mình có nắm chắc thắng nàng không? Cẩn thận tính toán một chút, Tề Nhạc cười khổ phát hiện, mình không có một chút nắm chắc nào. Nữ tử tóc tím cho hắn cảm giác thần bí, địch nhân không rõ mới là đáng sợ nhất. Sau khi Tề Nhạc trở về biệt thự Long Vực đã là 12 giờ đêm, hắn lặng lẽ quay về gian phòng của Như Nguyệt, chui vào trong chăn, cẩn thận ôm Như Nguyệt vào lồng ngực. Ôm Như Nguyệt vào lòng, Tề Nhạc lập tức cảm giác nội tâm yên ổn hơn rất nhiều. Có lẽ là do chiến đấu lúc chiều quá mệt mỏi, Như Nguyệt vẫn ngủ như trước, cũng không có bị Tề Nhạc trở về mà kinh động. Dường như Như Nguyệt có cảm giác, trong giấc mộng vô ý thức dán vào thân thể Tề Nhạc, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này trên người nàng chỉ mặc nội y bằng tơ tằm mỏng manh, cảm giác như một đám lửa. Nhưng mà, Tề Nhạc hiện tại không dám mơ màng chút nào, ôm Như Nguyệt nhắm mắt lại vận hành thăng lân quyết của mình, đồng thời cẩn thận đem vân lực truyền vào người của Như Nguyệt, tiếp tục trợ giúp long khí của nàng vận hành để khôi phục thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, Nữ thần chiến tranh và trí tuệ 2. Sáng sớm, trong lúc Hải Như Nguyệt mơ màng tỉnh táo lại thì hơi ngượng ngừng vì mình đang nằm trong ngực của Tề Nhạc. Tề Nhạc nhắm hai mắt, khí tức trên người của hắn như nam châm hấp dẫn nàng, thân thể hơi động đậy một chút, tuy nhiên hạ thân vẫn không khỏe như trước, nhưng so với này hôm qua thì tốt hơn nhiều. Hồi tưởng lại cảnh trong thạch huyệt, ánh mắt của nàng hơi mê ly. Nàng biết rõ, cả đời này nàng không có khả năng quên được chuyện vào chiều hôm qua. Nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực kiên cố của Tề Nhạc. Tuy cơ bắp của hắn không khoa trương, nhưng dưới làn da cổ đồng khỏe mạnh này là lực lượng bạo tạc mạnh mẽ. Kỳ lân châu trên cổ thủy trung biến hóa hào quang nhàn nhạt. Khí tức bốn loại năng lượng biến hóa làm cho Hải Như Nguyệt cảm giác được vân lực của Thăng Long Quyết chấn động theo. Đây là chuyện tốt. Tuy trước kia nàng luôn có mâu thuẫn với Tề Nhạc, nhưng không thể phủ nhận là, từ khi Tề Nhạc xuất hiện, tốc độ tu luyện Thăng Long Quyết của nàng còn nhanh hơn trước kia rất nhiều. Sự thật chứng minh, khí tức trên người Kỳ Lân mang lại chỗ tốt thật lớn cho những sinh tiếu thủ hộ thần khác.